Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 270, đấu giá. Chương 270, đấu giá, Ninh Thần Ngọc Dịch. Phục dụng một phần, có thể khôi phục hao tổn quá độ thần hồn lực lượng, trị liệu thần hồn nội thương. Hơn nữa mỗi một lần phục dụng lúc đồng đều có thể thoáng tăng lên một tia thần hồn tu vi. Hiệu quả như vậy, tại lần thứ nhất phục dụng là rõ ràng nhất, chính là khó gặp có thể tác dụng tại thần hồn phương diện linh dược. Người bán đấu giá vừa mới giới thiệu một chút tác dụng. Trong hoa viên 18 cái nhã tọa bên trong tiếng kinh hô liền vang thành một mảnh. Cơ hồ tất cả hồn hải cảnh cường giả đều ngồi ngay ngắn nhìn về phía cái này Ninh Thần Ngọc đêm. Đại bộ phận hóa linh cảnh võ giả con mắt cũng đỏ lên. Diệp Chân con mắt cũng đột ngột có chút đăm đăm, gặp xuất ra cái thứ nhất bảo bối thành công trấn trụ quý khách. Người bán đấu giá khóe miệng hiện lên một tia tự tin. Chư vị, cái này Ninh Thần Ngọc dịch chính là phân hương đan vương dùng mấy chục năm trước lấy được một phần cực kỳ quý hiếm linh dược điều hòa mà thành. Điều hòa đơn giản, nhưng là cái kia phần chủ dược lại là hiếm thấy trên đời. Đem cái này Ninh Thần Ngọc dịch xưng là kỳ chân hiếm thế cũng không đủ. Nghĩ đến chư vị đại bộ phận đều là hướng về phía Uẩn Linh Đan tới. Thế nhưng là lần này có thể cung cấp bán đấu giá Uẩn Linh Đan chỉ có một khỏa. Cho nên phân hương đan vương quyết định đem còn sót lại ba phần Ninh Thần Ngọc dịch lấy ra đền bù. Tổn thất các vị, ba phần Ninh Thần Ngọc dịch, điểm làm ba lần đấu giá. Giá khởi điểm 5.000 hạ phẩm linh tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 hạ phẩm linh tinh. Phía dưới, lão phu ra 1.000.000 hạ phẩm linh tinh, 1.000.000, 3.000.000, 5.000.000, một cái hô hấp ở giữa. Cái này Ninh Thần Ngọc dịch liền bị gọi vào 5.000.000 giá trên trời. Diệp Chân dùng sức rút ra cái mũi, hút lấy Ninh Thần Ngọc dịch tản ra cái kia nhàn nhạt mùi thơm. Cái kia màu sắc cũng là xanh biếc. Cái này ấy Ninh Thần Ngọc dịch rõ ràng liền là thải y thường xuyên cho hắn phục dụng Ninh Thần dịch. Hơn nữa nhìn cái kia màu sắc, nồng độ còn muốn thiếu chút nữa. Liền này ấy sẽ công phu, Ninh Thần Ngọc dịch đã bị gọi vào 5.000.000 hạ phẩm linh tinh giá trên trời. Diệp Chân tại Tề Vân Tông lúc một ngày ấy ít nhất uống 3 bát Ninh Thần dịch, liền Vân Dực Hổ Tiểu Miêu đều muốn cọ 1-2 bát. Theo bây giờ cái này Ninh Thần Ngọc dịch đánh ra giá trên trời, Diệp Chân trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cực kỳ hoang đường cảm giác. Hắn uống một chén Ninh Thần dịch thì tương đương với uống cạn 5-6 vạn thậm chí nhiều hơn hạ phẩm linh tinh. Một ngày còn muốn uống 3 bát, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu cũng muốn uống. Trên đời này chỉ sợ không có so với hắn càng xa xỉ người a. Giờ khắc này, Diệp Chân đột nhiên cực độ tưởng niệm thải y, thậm chí có một loại liều lĩnh trực tiếp quay lại Tề Vân Tông cùng thải y tư thủ xúc động. Không phải là bởi vì thải y đem giá trên trời Ninh Thần dịch đưa cho Diệp Chân đương nước uống, mà là cùng với thải y thời điểm, hết thảy đều là chân thật nhất, tự nhiên nhất. Lúc này nghĩ, Diệp Chân mới phát hiện, cùng thải y cùng ở trên tiên nữ phong, là hắn thoải mái nhất nhất thư thái thời gian. Không được, ta không thể trở về đi, ta muốn đề cao tu vi, ta cường đại hơn, ta nếu có thể bảo hộ lấy thải y tự do bay lượn tại đây trên bầu trời. Khi còn bé, Diệp Chân mong đợi nhất liền là tung hoành bay lượn tại bầu trời phía trên. Thế nhưng là bây giờ Diệp Chân cũng có thể tung hoành thiên khung thời điểm, mới phát hiện tung hoành thiên khung người cũng rất không tự do. Tỷ như thải vị này tinh khiết giống như một trang giấy thiếu nữ, nhưng bởi vì một loại nào đó kiêng kỵ không dám tùy tiện rời đi Tề Vân Tông phạm vi thế lực. Kỳ thật Diệp Chân lần này quyết định đi ra lịch luyện thời điểm, thải y cũng là rất muốn cùng lấy Diệp Chân đi ra. muốn nhìn một chút bên ngoài cái này đặc sắc thế giới. Có điều, từ đầu đến cuối, Thải Y đều không có mở lời. Diệp Chân mặc dù biết Thải Y ý nghĩ, nhưng không có lá gan kia chủ động mở lời mang Thải Y đi ra. Mặc dù Diệp Chân biết, chỉ cần hắn mở lời, Thải Y khẳng định sẽ cùng hắn đi ra, bởi vì hắn còn không có bảo hộ Thải Y nắm chắc. Mảy may đều không có. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy Ninh Thần Dịch, khó nói lên lời tưởng niệm liền nổi lên Diệp Chân trong lòng. Đại biểu ca, ngươi làm sao vậy? Gặp Diệp Chân thần sắc không thích hợp, Lục La Ân cần hỏi thăm, đem Diệp Chân kéo về thực tế. Không có gì. Nghe vậy, Lục La trong mắt lóe lên một tia ảm đạm. Nàng rõ ràng cảm giác được Diệp Chân có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Cuối cùng, phần thứ nhất Ninh Thần Ngọc Dịch vỗ ra 9 vạn hạ phẩm linh tinh giá trên trời. Phần thứ hai cùng thứ ba phần Ninh Thần Ngọc Dịch phân biệt vỗ ra 8 vạn 5 ngàn hạ phẩm linh tinh giá trên trời. Nghe sau cùng giá sau cùng, Diệp Chân bùi ngùi mãi thôi. Nếu là đưa hắn uống Ninh Thần Dịch giá trị toàn bộ cộng lại, chỉ sợ mua xuống cái này thần đô cũng có thể a. Diệp Chân chú ý tới Thiên Trụ chân nhân vậy mà cũng tham dự cạnh tranh cái này Ninh Thần Ngọc Dịch. Có điều kêu giá đến 6 vạn hạ phẩm linh tinh về sau, liền thấy không có tăng giá. Tại đại đa số hồn hải cảnh cường giả trong mắt, bất kỳ đồ vật tại chính mình trong lòng đều là có một cái giá trị hạn mức cao nhất. Nếu là vượt qua chính mình trong suy nghĩ cái này hạn mức cao nhất, vậy không đáng giá. Mỗi người có tài phú có hạn, còn muốn giữ lại làm chuyện trọng yếu hơn. Kiện thứ hai vật phẩm đấu giá, có thể tăng lên hóa linh cảnh võ giả tu vi, tăng tốc hóa linh cảnh võ giả rèn luyện hậu thiên linh thể tốc độ hóa linh đan 12 bình. Mỗi bình 10 hạt hóa linh đan, 2 bình là một tổ tham dự đấu giá. Giá quy định hoàng kim 20 vạn lượng, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn lượng hoàng kim. Hiện tại bắt đầu kêu giá, hạng thứ nhất vật phẩm đấu giá Ninh Thần Dịch thu được cả sảnh đường màu. Hạng thứ hai cũng có chút bình thường, bất quá cũng làm cho ở đây hóa linh cảnh võ giả kích động. Hóa linh đan, từng cái hóa linh cảnh võ giả đều cần, hơn nữa cần lượng rất lớn. Nhưng là trên thị trường rất ít, tán tu tiên ít có thể mua được hóa linh đan, liền là tại Tề Vân Tông dạng này đại tông môn, cũng là hạn lượng cung ứng. Theo Diệp Chân biết, Tề Vân Tông ở trong, hóa linh cảnh chân truyền 1 tháng chỉ có thể lĩnh được 3 viên hóa linh đan. Hơn nữa tại tông môn trong đại điện, hóa linh đan cũng không giống là đan dược khác có thể vô hạn lượng hối đoái. Bình thường một cái quý mới tăng tồn kho chỉ có mấy chục hạt. Vừa xuất hiện, liền bị đoạt đã xong. Thậm chí xuất hiện chân truyền xếp hàng tranh mua hóa linh đan tình hình. Về sau, Tề Vân Tông tông môn không thể không đề cao hóa linh đan giá cả. Còn đối hóa linh đan tiến hành hạn mua, mỗi người mỗi lần hối đoái không được vượt qua 5 hạt. Hóa linh đan chân quý. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Diệp Chân nhìn bên cạnh Lục La cùng Hàn Thái trong mắt cái kia chút mất mát, suy nghĩ lại một chút Thải Y, trong nháy mắt liền có quyết định. 23 vạn, 27 vạn, 30 vạn, 31 vạn, 32 vạn lượng hoàng kim, 40 vạn lượng hoàng kim. Giá cả xuất hiện rằng co thời điểm, Diệp Chân thanh âm đột nhiên vang lên. Giống nhau tức quá khứ, đại thủ bút tăng giá. Nghe xong Diệp Chân kêu giá, Lục La lập tức oán trách khởi Diệp Chân đến. Đại biểu ca, đừng lung tung cạnh tranh, một hồi uẩn linh đan thế nhưng là giá trên trời a. Yên tâm đi, ta ra 42 vạn lượng hoàng kim. Diệp Chân đưa cho Lục La một cái ánh mắt tự tin. Tăng giá âm thanh vang lên lần nữa. Ta ra 50 vạn lượng hoàng kim. Diệp Chân lớn như vậy thủ bút tăng giá, để trong hoa viên tăng giá âm thanh đột nhiên thưa thớt. cũng không phải nơi này những người này không có bạc, mà là có thể tới người nơi này. Đại đa số cũng không thiếu hóa linh đan, giống như bộ trường thiên, huyễn thần tông chân truyền đệ nhất nhân, căn bản không thiếu hóa linh đan, cũng liền từ bỏ cạnh tranh, đương nhiên cũng có một chút thiếu, liền là này sẽ cùng Diệp Chân kêu giá võ giả. Bất quá ngẫm lại hóa linh đan giá thị trường, hai bình cũng chính là gần 60 vạn lượng hoàng kim, lại cao hơn cũng có chút thua lỗ, cũng liền từ bỏ đấu giá. 50 vạn lượng hoàng kim lần thứ nhất, lại không ai ra giá. Cái này phần thứ nhất hóa linh đan liền phải về số 9 nhã tọa quý khách. Hừ, muốn chụp tới đan dược, ta lại không để các ngươi đạt được. Số 13 nhã tọa ở trong, Văn Thiên Ngọc thần sắc một âm, lành lảnh tiếng gọi giá lập tức vang lên. Ta ra 51 vạn lượng hoàng kim. Văn Thiên Ngọc, nghe xong cái thanh âm này, Lục La, Hàn Thái, Diệp Chân ba người lông mày đồng thời nhíu lại, người này lại tới làm dối. 60 vạn lượng hoàng kim. Hơi chút suy nghĩ, Diệp Chân giống nhau tức quá khứ tăng giá. Hừ, ta ra 61 vạn. Văn Thiên Ngọc thanh âm vang lên lần nữa, bất quá rõ ràng do dự một chút. 70 vạn, thấy tốt thì lấy đi. Văn Thiên Ngọc còn phải lại tăng giá quấy rối thời điểm, hắn sư tôn Thiên Trụ chân nhân mở miệng. Văn Thiên Ngọc cũng có chút lo lắng, nếu là Diệp Chân đột nhiên không đập, hắn coi như nện trong tay. Ha ha, mới khiến cho gia hỏa này tốn thêm 20 vạn lượng hoàng kim. Hơi ít, bất quá đáng giá, nhắc tới cũng là xào. Số 13 nhã tọa vừa vặn nghiêng đối số 9 nhã tọa, thoáng bên cạnh phía dưới, liền có thể nhìn thấy số 9 nhã tọa bên trong tình hình. Văn Thiên Ngọc nhìn lấy Lục La cái kia đau lòng ánh mắt, một mặt buồn bực Hàn Thái, không khỏi sảng khoái vô cùng. Mặc dù Diệp Chân mặt không biểu tình, nhưng là tốn thêm 20 vạn lượng hoàng kim, nghĩ đến sẽ rất đau lòng. Rất nhanh, tổ thứ hai hóa linh đan lại bắt đầu đấu giá. Đối Diệp Chân mà nói, một tổ hai bình hóa linh đan nhất định là không đủ. Nếu như Diệp Chân có thể quay đến Uẩn Linh Đan, cái kia Diệp Chân đối hóa linh đan nhu cầu lượng càng lớn. Cho nên, Diệp Chân lại bắt đầu kêu giá, không ra bất kỳ ngoài ý muốn. Văn Thiên Ngọc cái này hỗn đản lại tới đảo loạn. Tại Diệp Chân sắp cầm xuống hóa linh đan thời điểm, liền tới tăng giá 1 vạn. Tổ thứ hai hóa linh đan, Văn Thiên Ngọc làm cho Diệp Chân lấy 80 vạn lượng hoàng kim giá cao cầm xuống. Ôi, lại để cho hắn tốn thêm 30 vạn lượng hoàng kim. Thoải mái, nhìn lấy số 9 nhã tọa bên trong Lục La cái kia cắn răng nghiến lợi biểu lộ, Diệp Chân sắc mặt âm trầm. Văn Thiên Ngọc hưng phấn nắm lại nắm đấm. Đối với cái này, Thiên Trụ chân nhân cũng không có nói cái gì. Võ giả nha, chính là như vậy, khoái ý ân cừu, không thể bình thường hơn được sự tình. Hoa viên nhã tọa bên trong phần đông khách nhân cũng tựa hồ ý thức được số 9 nhã tọa cùng số 13 nhã tọa hai vị người tuổi trẻ tại đấu, đều nổi lên xem trò vui tâm tư, kêu giá người ít hơn. Ta ra 50 vạn. Tổ thứ ba hóa linh đan chụp ảnh không bao lâu, Diệp Chân liền gọi ra 50 vạn lượng hoàng kim giá cả. Ta ra 51 vạn. Hừ lạnh một tiếng, Văn Thiên Ngọc đắc ý kêu giá. Hừ, khinh người quá đáng. Nghe thanh âm, Diệp Chân tựa hồ bị Văn Thiên Ngọc cho chọc giận. Một tiếng tất cả mọi người nghe thấy gầm lên về sau, Diệp Chân nhanh như tia chớp tăng giá. 60 vạn, 61 vạn, 70 vạn, 71 vạn. Gặp Diệp Chân nổi giận, Văn Thiên Ngọc càng thêm cao hứng. Gặp Diệp Chân tăng giá nhanh, Văn Thiên Ngọc quấy rối tăng giá âm thanh càng nhanh hơn. Cơ hồ là trước âm thanh cùng sau âm thanh. Hơn nữa loại này chỉ tăng giá 1 vạn, liền có thể làm cho Diệp Chân dùng nhiều 10 vạn lượng hoàng kim cảm giác rất thoải mái a. Đây chính là 10 vạn lượng hoàng kim a. Dưới tình huống bình thường, một tên hóa linh cảnh võ giả thân gia cũng chính là 200 vạn lượng hoàng kim tả hữu, 80 vạn, 81 vạn, hừ, ta ra 90 vạn, ta ra 91 vạn, 100 vạn, 101 vạn, 110 vạn, 111 vạn, 120 vạn, 121 vạn. Tại Diệp Chân cùng Văn Thiên Ngọc đấu dưới, cái này tổ thứ ba hóa linh đan giá cả giống như hỏa tiễn tiêu thăng. Hơn 100 vạn giá trên trời để người bán đấu giá vui vẻ ra mặt không nói, lại làm cho Văn Thiên Ngọc sư tôn Thiên Trụ chân nhân trong lòng dâng lên một tia cảnh giác. 130 vạn. Thiên Ngọc, cẩn thận cái bẫy, lại không phải thêm giá. Thấy tốt thì lấy, 131 vạn. Đáng tiếc, một vòng này Văn Thiên Ngọc cùng Diệp Chân đấu khí giống như tăng giá. Đã thêm thuận miệng, Thiên Trụ chân nhân nhắc nhở thanh âm vừa mới vang lên thời điểm, Văn Thiên Ngọc tăng giá liền hoàn thành. Chỉ có cái cuối cùng, vạn chữ thêm đến có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là tăng giá hoàn thành. Sư tôn nhắc nhở, để Văn Thiên Ngọc trong lòng lộp bộp thoáng cái. Chỗ chết người nhất chính là, nguyên bản hẳn là theo sát phía sau đối thủ của hắn Diệp Chân tăng giá âm thanh cũng không có lập tức xuất hiện. Văn Thiên Ngọc nhìn về phía số 9 nhã tọa thời điểm, Diệp Chân chính cười híp mắt nhìn lấy hắn. Lục La còn đắc ý hướng hắn làm ra một cái mặt quỷ. Chỉ có Hàn Thái hướng hắn ngu ngơ cười một tiếng, chỉ là nhìn ở trong mắt Văn Thiên Ngọc, Hàn Thái cười ngây ngô bên trong tràn đầy trào phúng. Văn Thiên Ngọc khuôn mặt xoát liền trắng, cùng một trong nháy mắt, hắn sư tôn Thiên Trụ chân nhân một tấm mặt mo này cũng biến thành khó coi vô cùng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.